Chủ mẫu hầu phủ, chương 43, 43, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng, ở trong viện đứng nửa ngày, Tạ Quyết rửa mặt sau, liền đi sân viện tổ mẫu. Lão thái thái bởi vì chính mình là hỏng mất tằng tôn. Nguyên bản tóc còn có chút ít tóc đen, lại sửng sốt bạc trắng. Rất nhiều ngày đều tại trong từ đường không đi ra. Nghe được tôn nhi đến tìm chính mình, càng là chột dạ áy náy không dám gặp. Tạ Quyết từ dưới miệng hạ nhân bên trong biết được tổ mẫu tại trong từ đường, liền đem người bên ngoài cho lui. Hắn tại ngoài cửa từ đường ngoài cửa quỳ trên mặt đất, tay đặt lên trên gối. Tổ mẫu, hắn sâu kín hướng trong phòng kêu một tiếng. Trong phòng không có bất kỳ âm thanh phản ứng, nhưng Tạ Quyết vẫn như cũ khàn giọng nói ra: xin ngài đừng làm khó xử A Vũ. Nếu không phải có nhạc phụ, tôn nhi sớm đã chết trên sông. Điểm này tổ mẫu là rõ ràng. Người không thể lấy oán trả ơn, đây là làm người vong ân bội nghĩa. Vừa mới nói xong, trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng đồ vật rơi xuống đất, tựa hồ là Phật châu trong tay lão thái thái đứt. Sau một hồi khá lâu, mới truyền ra thanh âm già nua vô lực: Quyết ca nhi, người oán tổ mẫu sao? Ngoài phòng hồi lâu im ắng, sau một lúc lâu, không nghe được tôn nhi có oán hay không, chỉ nghe được tôn nhi sâu kín hỏi: phụ thân gặp nạn, tổ mẫu thời điểm biết được tin tức là loại tâm tình nào? Trong phòng tổ mẫu hồi lâu không có âm thanh, sau một lúc lâu chỉ mơ hồ truyền ra tiếng nghẹn ngào. Tạ Quyết không nói gì nữa, đứng lên, rời khỏi viện tử lão thái thái. Trời sắp sáng, Tạ Quyết mới từ trong mộng tỉnh lại. Cái này mộng là mộng hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay. Không chỉ có hoàn chỉnh, liền là cái loại cảm giác tổn thương cũng có thể cảm thụ được. Tựa như chính mình trải qua, trong mộng chính mình đứng tại bụi cây sơn trà phía dưới. Tạ Quyết rõ ràng chính mình không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng chỉ đứng yên đấy. Chính là như thế, tâm tình cũng nặng nề dầu dĩ. Có một loại cảm giác bị đè nén không có chỗ phát tiết. Nhìn qua chướng đỉnh trầm mặc, hồi lâu sau, mắt nhìn thê tử bên cạnh, có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Tạ Quyết là người đứng xem, thấy được thê tử thống khổ, thấy được chính mình khiến nàng chịu đủ ủy khuất. Trầm mặc sau một hồi, Tạ Quyết nghiêng người, từ phía sau nhẹ nhàng đặt tay lên bụng thê tử. Trong mộng cảm giác bi thương vô cùng chân thực, mất hài tử là một chuyện liền tựa như hắn thật từng trải qua. Nhưng hắn chỉ là tựa hồ như trải qua, còn nàng lại là thật sự cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ khi mất đứa nhỏ. Làm người đứng xem lại là người nhìn chính mình trong mộng. Tạ Quyết đột nhiên cảm giác được chính mình tệ bạc như thế nào. Nếu không có mộng cảnh này, lại càng không biết nàng nhận qua ủy khuất, hắn sẽ thực sự thay đổi sao? Tạ Quyết chính mình cũng không rõ, hoặc là sẽ bởi vì nàng thay đổi mà thay đổi theo. Nhưng khẳng định vô cùng chậm rãi, không nằm mộng, chưa thể dự đoán tương lai. Tạ Quyết chỉ muốn ổn định việc phụ thân giao phó, không thể để hầu phủ xuống dốc, cũng tốt giảm bớt đáy lòng hổ thẹn đối với phụ thân. Phụ thân một tay bồi hắn, đem toàn bộ tâm huyết đều bỏ vào trên người hắn. Có thể phụ thân trước khi chết non nửa năm kia, hắn chưa hề cùng phụ thân thật tốt nói chuyện qua. Lúc trước hắn có thể bày tỏ việc bản thân không muốn nạp quý thiếp thật tốt, cũng có thể khiến phụ thân thay đổi chủ ý. Nhưng hắn chỉ là biểu đạt bản thân không muốn. Tại lần thứ nhất phụ thân không đồng ý, về sau liền coi như thôi. Hắn là hối hận, cũng là hổ thẹn. Còn nữa, tại lúc phụ thân mất, người người đều nói Vĩnh Ninh hầu phủ muốn xuống dốc. Tạ Quyết mang theo áy náy, cùng muốn để những người kia thấy rõ ràng hắn là như thế nào chống đỡ Vĩnh Ninh hầu phủ đi lên. Từ đây liền đem toàn bộ cảm xúc giấu đi, đem tất cả đều hướng vào bên trong lòng. Càng là tại năm 17 tuổi, cùng thế gia công tử khác đánh ngựa trường nhai, trên bàn cao đàm luận thời điểm, Tạ Quyết lại là mất ăn mất ngủ nghiên cứu binh thư, nghiên cứu cách hành quân đánh trận, càng là ngày ngày khắc khổ luyện thân thủ. 18 tuổi, hắn có chức quan về sau càng là chưa hề qua loa. đi sớm về trễ, bận rộn tới mức có khi một tháng mới đi tới chỗ tổ mẫu thỉnh an một lần. Có thể hắn thức khuya dậy sớm như vậy, cần tại chính vụ, một năm cũng như một ngày. Cuối cùng chạy không khỏi chiến tử mà mất sớm, liền huyết mạch cũng không thể lưu lại. Hắn liều mạng như vậy, đến cùng đổi lại được cái gì? Ngược lại là một lần lại một lần tổn thương người bên cạnh. Đáng giá không? Phụ thân, còn có A Vũ, thậm chí còn có tổ mẫu càng già càng cố chấp. Hắn đều thấy hổ thẹn. Vì xã tắc hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng vì tử, vì phu, vì tôn hắn đều làm được không tốt. Tại thời điểm gà gáy, Tạ Quyết thở dài một hơi, nhẹ nhàng chậm chạp rời tay ra. Sắc trời đã sáng, tâm sự Tạ Quyết nặng nề mặc y phục bắt gặp thê tử mới vừa dậy nói. Ta trở về vội vàng, quân vụ chưa xong, ăn đồ ăn sáng sau, còn phải đi một chuyến trong quân. Ông Cảnh Vũ gật đầu, đang muốn từ trên giường xuống. Tạ Quyết bên kia còn chưa mặc y phục bắt gặp cảnh nàng muốn xuống giường, liền cũng buông xuống eo phong, đi lên phía trước dìu nàng. Ông Cảnh Vũ thầm nghĩ chính mình cũng không có giả yếu đến nước này, nhưng cũng không có nói ra. Để hắn đem chính mình đỡ đến trước bàn trang điểm, Tạ Quyết ngược lại mặc y phục, tiếp tục nói, nhạc phụ bệnh cần dưỡng nhiều ngày, đợi ta trở về, phụ thân muốn ở tại Kim Đô, còn cần phải dựa vào Tạ Quyết mới có thể kết giao với một chút quan lớn quý tộc. Về sau hoạn lộ cũng bằng phẳng một chút, cho nên nàng tất nhiên là ngóng trông hắn trở về. Nụ cười trên mặt cũng dày đặc chút, nhưng tiếp theo lại nghe Tạ Quyết nói. Nếu có chuyện gì, nàng kêu Đông Mặc hoặc Tây Lâm đi đến trong quân nói với ta. Đông Mặc, Tây Lâm là gã sai vặt thiếp thân của Tạ Quyết trong phủ. Thành thân sau, viện này đều là nữ quyến, cho nên hai gã sai vặt này bình thường đều ở tại ngoại viện. Chỉ có khi Tạ Quyết ở trong phủ mới trở về Trử Ngọc Uyển chờ đợi phân công. Ông Cảnh Vũ nghe hắn nói lời này, không chút để ở trong lòng, chải tóc ở giữa nhẹ giọng lên tiếng. Hảo, Tạ Quyết nhìn nàng một cái, liền biết nàng không bận tâm. Nghĩ đến trong mộng hài tử của mình mất tận một tháng sau hắn mới biết được, cũng là người cuối cùng biết tin. Cảm giác nặng lại đè nén, Tạ Quyết buộc tốt eo phong, lần nữa cường điệu, ta phân phó Đông Mạc, Tây Lâm có việc gì liền cùng ta nói. Nhưng có một số việc bọn hắn cũng không biết. Nàng nếu có chuyện, liền để cho bọn họ tới truyền tin. Ta trong quân doanh, có một số việc nàng không nói, ta cũng không biết. Ông Cảnh Vũ sửng sốt một chút, từ trong gương nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Tạ Quyết, trong đầu cảm giác được có một tia quái dị. Hắn nói, nàng không nói, hắn không biết. Đúng nha, nàng không nói, cục gỗ như hắn như thế nào lại biết được. Hắn tâm tư toàn bộ đặt ở chính vụ bên trên, nơi nào hiểu nửa điểm nữ nhân ra sự tình. Cẩn thận hồi tưởng, chính mình đời trước xác thực quá kìm nén, đời này nàng đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ông Cảnh Vũ mang theo ý cười nhàn nhạt quay đầu trở lại. Từ khi tới hầu phu, phu quân thấy thiếp lúc nào lại đem việc giấu ở trong lòng. Lúc nói lời này, cặp mắt đen của Tạ Quyết lẳng lặng nhìn nàng nửa ngày, sau đó mới trầm lặng nói. Nàng nói với ta, ta cũng sẽ đều nghe. Tạ Quyết biết nàng vẫn là có thật nhiều việc giấu ở trong lòng. Nàng trải qua một hồi, có rất nhiều việc đều nghĩ thoáng. Xác thực không có như trong mộng đè nén bản thân, nhưng cũng có rất nhiều chuyện lén gạt hắn. Không chỉ có nàng, hắn không phải cũng giấu giếm nàng rất nhiều việc sao? Ví dụ như biết được lai lịch của nàng, còn có những cảnh mộng kia. Tạ Quyết cũng nghĩ nói rõ với nàng sự thật, hỏi nàng một chút chuyện tại lúc hắn chết trận về sau. Lại nói bóng nói gió nàng đến cùng phải chăng nàng đã tái giá. Nhưng hắn hiện tại không thể, nếu là nói ra, chỉ sợ hậu quả khó lường. Ông Cảnh Vũ quay người lại tiếp tục mái tóc có chút loạn do ngủ đem chải đều. Nhìn mình trong gương, mặt tựa như tròn một chút, sắc mặt cũng tốt, từ khi mang thai đến nay, nàng cũng không có gì ưu sầu, ăn ngon lại ngủ ngon. Lại nói hơn một tháng nay có A Nương bồi nàng, nàng khí sắc làm sao có thể không tốt. Minh Quốc công phủ cùng Mục Vương phủ nghe nói người ông ra đến. Ông gia chủ bị bệnh, liền cũng mang theo chút lễ tới. Mục Vương không đến, nhưng lại phái người đưa lễ tới. Dù sao người ta mang bệnh, lẫn nhau cũng không quen biết, chỉ để cho người đem lễ đưa đến Trử Ngọc Uyển, ngày sau lại tại trên yến tiệc nhận biết. Lục Cửu cô nương theo tổ mẫu cùng mẫu thân cùng nhau tới. Tới sau, liền đi tìm biểu tẩu nói chuyện. Mấy tháng nay, hai nhà cũng qua lại nhiều hơn rất nhiều. Lục Cửu cô nương mỗi lần đều được tổ mẫu mang theo tới. Nàng lại không thích cùng ba cái biểu muội kia nói chuyện, cho nên cũng chỉ có thể đi tìm biểu tẩu nói chuyện phiếm. Nguyên bản đối với biểu tẩu có mấy phần hảo cảm, nhưng lại chưa từng nghĩ biểu tẩu từ địa phương xa xôi tới. Ăn nói thật sự không hề kém so với đám quyền quý Kim Đô. Chính là nàng một người thích múa đao lộng kiếm, cũng có chút cảm thấy hứng thú. Không giống các nữ quyến khác sẽ chỉ trò chuyện về son phấn bột nước lẫn cách ăn mặc. Nếu như về sau ta khuê nữ, ta cũng sẽ cho nàng học một chút công phu quyền cước. Ông Cảnh Vũ lời này là nói thật. Cùng Tạ Quyết tiếp tục làm phu thê, tự nhiên không có khả năng một mực không cùng phòng. Tự nhiên cũng không có khả năng chỉ có một đứa nhỏ. Lục Cửu cô nương dù chưa coi lời đó là thật, nhưng cũng thích nghe, cười nói. Cái kia tốt lắm, đến lúc đó ta người biểu cô này nhất định phải dạy nàng múa thương. Uống vài chén trà, Lục Cửu cô nương mắt nhìn bụng ông Cảnh Vũ. Hỏi, biểu tẩu hiện tại còn có thể đi ra ngoài. Ông Cảnh Vũ gật đầu, còn có thể đi ra ngoài, nhưng đến giữa tháng liền không thể. Nghe vậy, Lục Cửu cô nương nhân tiện nói, nếu là có thể đi ra ngoài mà nói. Vinh An công chúa trước năm mới một ngày tại phủ đệ ngoài cung mở yến thưởng tuyết. Nàng không biết biểu tẩu có thể hay không đi ra ngoài. Nếu là biểu tẩu có thể đi ra mà nói, nàng liền để cho ta đem thiệp mời đưa cho biểu tẩu. Như thế cũng không cho biểu tẩu khó xử. Nói, Lục Cửu cô nương đem thiệp mời đưa cho ông Cảnh Vũ. Biểu tẩu đi hay không đi cũng được. Chỉ cần nói với ta trước hai ngày là được. Ông Cảnh Vũ mặc dù thân thể nặng, nhưng không đến mức đến cửa cũng không ra được. Vinh An công chúa thiết yến, còn đặc địa để Lục Cửu cô nương đưa thiệp mời đến. Như vậy tất nhiên là muốn đi. Nàng gật đầu. Vậy ta ngày mai lại sai người cùng biểu muội nói một tiếng. Đi tất nhiên là muốn, nhưng vẫn phải đi. Lão thái thái gật đầu. Lục Cửu cô nương bưng lên nước trà uống một hớp, còn nói, huynh trưởng ta cùng Lục hoàng tử cũng sẽ đến, Mục Vương hoàng thúc cũng tới. Biểu tẩu nếu là đi, cũng có thể hỏi biểu huynh một chút có đi hay không. Ông Cảnh Vũ theo bản năng cảm thấy Tạ Quyết sẽ không đi, nhưng lập tức nghĩ đến hắn đời này biến hóa. Còn nữa nàng xuống cái giường hắn cũng đều nâng. Có thể thấy được đối hài tử trong bụng là coi trọng. Không chừng thật sự sẽ đi cùng. Nàng ứng tiếng. Chờ phu quân mấy ngày nữa trở về, ta liền hỏi. Nói một chút lời sau đó, hạ nhân trong viện lão thái thái đến mời. Cũng mời Liễu đại nương tử cùng qua dùng bữa. Đối mặt với nhiều quý nhân như vậy, Liễu đại nương tử đến cùng có mấy phần câu nệ, nhưng nghĩ tới không thể cho nữ nhi mất mặt, liền cũng ép buộc mình không thể rụt rè, cũng là có thể ung dung cùng Minh quốc công phủ lão thái thái cùng quốc công phu nhân hàn huyên vài câu. Buổi chiều đưa tiễn người Minh quốc công phủ về, mẫu nữ hai người cùng nhau hồi Trử Ngọc Uyển. Liễu đại nương tử cảm thán nói, trước kia tại Vân huyện, cũng không có cơ hội gặp quý nhân. Gặp đều là những người ỷ trên người có chút tiền tài đã cảm thấy chính mình cao hơn người một bậc so với các phụ nhân. Hiện tại ở Kim Đô, mới phát hiện những người này ăn nói cùng chúng ta quả nhiên là khác biệt. Ông Cảnh Vũ kéo cánh tay mẫu thân, khẽ cười nói, vậy cũng không hoàn toàn. Những nữ quyến danh môn vọng tộc bên trong, cũng có thật nhiều là dùng cái cằm nhìn người. Liễu đại nương tử không biết nhớ tới ai đó, liền thấp giọng nói ra, lão thái thái cùng với thẩm tam di kia còn không phải sao. Nhớ tới lão thái thái cùng thẩm tam di, mẫu nữ hai người chỉ biết cười mà không nói, không có nói tiếp tục bàn về việc này. Liễu đại nương tử nhắc tới chuyện trượng phu đối với tế tử không vừa mắt, A cha, ngươi biết ngươi tại hầu phủ chịu ủy khuất, tế tử không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho nên còn nổi nóng. Chờ ít ngày nữa, ngươi kêu hắn trở về cùng A cha ngươi bồi tội. Nếu không nói được lời này, ăn một bữa cơm cũng tốt. Nhìn trượng phu một mực thở dài, rất là hối hận cùng tự trách đã đem nữ nhi gả cho Tạ Quyết. Liễu đại nương tử nhìn cũng không thấy được tư vị. Ông Cảnh Vũ nói, phu quân mấy ngày nữa liền sẽ trở về. Nữ nhi liền cùng hắn nói, Tạ Quyết hai ngày trước mới cùng nàng nói không nên đem chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Cũng đã nói hắn sẽ nghe a, như thế vừa vặn. Cái kia nàng không thèm kìm nén, chỉ hy vọng hắn không lật mặt. Cách chương.